Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Xông ra cửa thành. Lý Thanh đuổi lên xe ngựa, mang theo những người còn lại vọt thẳng ra thương hội, hướng về ngoài thành chạy đi. Toa xe bên trong, Tề Vân chau mày, lâm vào suy tư, càng nghĩ càng không đúng. Trong thành này quá mức yên tĩnh, từ đầu đến cuối tựa hồ cũng chỉ có thương hội người. Bao quát vào thành thời điểm cũng thế, cửa thành mở rộng, ngay cả thủ vệ cũng không có. Chẳng lẽ thật là toàn bộ đều chạy trốn? Tề Vân đem tinh thần lực phóng tới lớn nhất, lẳng lặng lắng nghe, rất nhanh, ánh mắt lóe lên, không đúng. Chung quanh công trình kiến trúc bên trong một tia thanh âm đều nghe không được. Coi như ngủ được lại chìm, tiếng hít thở vẫn phải có. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Những này công trình kiến trúc đều là trống không? Giá, từng đợt đuổi ngựa thanh âm vang lên. Ước chừng trôi qua nửa nén hương. Bỗng nhiên, Lý Thanh biến sắc, vội vàng kéo một phát dây cương. Suy, nhị ra. Giống như không đúng, chúng ta còn ở lại chỗ này con phố bên trên. Lý Thanh kinh hoàng nói. Tề Vân nhướng mày, đi ra xe ngựa, nhìn về phía trước, đường đi tĩnh mịch, nối thẳng nơi xa, hắc ám vô tận, hai bên công trình kiến trúc tất cả đều đèn đuốc tận tắt. Không có một tia sáng, quay đầu nhìn lại, chỉ có Thái Hành thương hội đèn đuốc chiếu rọi. Tại vô tận trong bóng tối tỏa sáng, bọn hắn toàn lực đuổi ngựa, tối thiểu được chạy hơn 10 dặm đường, nhưng là bây giờ vừa quay đầu lại, thế mà còn có thể nhìn thấy Thái Hành thương hội, khoảng cách Thái Hành thương hội chỉ có chừng 200 thước. Nhị gia, chúng ta còn tại nguyên địa, Lý Thanh giật mình nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, hàn quang chớp động, thật mạnh quỷ đả tường. Ngay cả hắn tinh thần lực đều bị che đậy, hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Âm thầm đồ vật cực kỳ đáng sợ. Hắn đến cùng là cái gì thời điểm trúng cái này quỷ đả tường? Từ kia 13 cái giặc cỏ thoáng qua một cái đến, liền đã trúng chiêu sao? Cái này 13 cái giặc cỏ ngay từ đầu cũng không phải là chân thực tồn tại. Vậy cái này Thái Hành thương hội đâu? Thái Hành thương hội là thật sao? Hay là nói, bọn hắn chỉ là một đám người vô tội? Tề Vân trong tay xuất hiện một cái màu lam mắt thạch. Xuyên thấu qua mắt thạch hướng về phía trước nhìn lại, mông lung đi quang mang tại trước mắt hắn chớp động, rốt cục nhìn thấy một đầu rộng rãi con đường, nối thẳng nơi xa, tiếp tục đi, Tề Vân trầm giọng nói. Lý Thanh dùng sức gật đầu, lần nữa đuổi lên xe ngựa. Bọn hắn cũng không phải là một mực tại nguyên địa không động, mà là đã đi ra rất xa, chẳng qua là vòng quanh một cái đường đi xoay quanh tử, cho nên mới vẫn luôn không đi ra ngoài. Giờ khắc này ở viên này mắt dưới đá, vốn có con đường lập tức hết thảy hiện ra. Rẽ trái, Tề Vân lạnh lùng nói. Lý Thanh vội vàng khống chế xe ngựa rẽ trái, chạy nhập đến một cái ngõ nhỏ. Hậu phương móng ngựa hỗn loạn, mọi người tất cả đều tại đi sát đằng sau. Giờ phút này một số người cũng bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Cái này ngõ nhỏ đen nhánh thâm thúy, không gặp cuối cùng, một điểm quang tuyến cũng không có. Căn bản cũng không phải là ra khỏi thành đường. Tề đường chủ làm sao lại để bọn hắn ngoặt vào ngõ hẻm này? Đi tại ngõ hẻm này bên trong, mỗi người đều cảm giác đến nồng đậm bất an, giống như là có người sau lưng tại thổi hơi lạnh đồng dạng. Ngay cả đánh xe Lý Thanh cũng là trong lòng hỗn loạn lên. Phía trước tràn ngập không biết, sau lưng có hơi lạnh gào thét. Đây quả thực quá quỷ dị. Bất quá cũng không dám cự tuyệt Tề Vân mệnh lệnh, chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước. Nhị ra, phía trước là hẻm cụt tử, bị lấp kín tường chặn. Lý Thanh bỗng nhiên kêu lên, một mặt đen xì vách tường xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Lượt sinh rêu xanh, phía trên bò đầy dây leo, Vách tường một bên còn chất đầy các loại rác rưởi, tràn ngập một cỗ hôi thối. Trên mặt đất lâu dài không gặp ánh nắng, tích một bãi nước bẩn, tựa hồ là một đầu chuyên môn ném rác rưởi ngõ nhỏ. Đụng tới, Tề Vân trầm giọng nói. Vâng, Lý Thanh cắn răng một cái, dùng sức đuổi ngựa, hướng về phía trước đánh tới. Bất quá hắn mặc dù roi ngựa điên cuồng vung, nhưng kia thớt đại uyển mã lại không ngốc, không muốn lấy đầu đi gặp trở ngại bích. Phát ra hí dài thanh âm, đứng thẳng người lên, hai cái móng trước đạp về vách tường. Phốp, bỗng nhiên, hai cái móng ngựa một chút đạp không, từ trong vách tường xuyên qua tới, tiếp tục hướng phía trước chạy. Xe ngựa cũng bị lôi kéo xuyên qua tới, tiến vào một cái mới đường cái bên trong. Vừa mới tiến vào đầu này đường cái, Lý Thanh liền thân thể chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhị gia, phía trước, Thái Hành Thương Hội còn tại phía trước, chúng ta vẫn là không có đi ra. Sau lưng ngựa hí thanh âm truyền đến, từng thớt đại uyển mã lần lượt từ bức tường kia bên trong nhảy ra. Xông đi vào, Tề Vân lạnh lùng nói, giá, Lý Thanh hét lớn một tiếng, trực tiếp dựng lên xe ngựa. Hướng về phía trước Thái Hành Thương Hội va chạm mà qua. Sau lưng đông đảo liệt mã nhao nhao đi theo cuồng sông. Thái Hành Thương Hội trước cửa, hồ trưởng lão một mặt bối rối, đi tới đi lui, nhìn thấy Lý Thanh đánh xe ngựa vọt tới, vội vàng kinh hoàng vẫy gọi, tề đường chủ, người rốt cục trở về, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đâm chết hắn, Tề Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, Lý Thanh sắc mặt biến ảo, tiếp tục phóng ngựa cuồng sông, hướng về hồ trưởng lão đánh tới. Hồ trưởng lão một mặt hoảng sợ, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị tránh né rơi, bị xe ngựa hung hăng đụng trúng, cả người thổ huyết bay tứ tung, bị hai cái bánh xe từ trên thân ép tới. A, kêu thảm vang lên. Hồ trưởng lão thống khổ kêu rên, Lý Thanh nhịn không được liền muốn quay đầu nhìn lại. Không nên nhìn, Tề Vân quát chói tai. Lý Thanh dùng mình một cái, tiếp tục phóng ngựa vọt tới trước. Bọn hắn một đường bão táp, đem thương hội người nghiền khắp nơi tán loạn, vọt thẳng hướng về phía cái kia cất đặt quan tài đại đường. Bánh xe hung hăng đụng qua, phốp, bỗng nhiên. Tất cả hình tượng hết thảy biến mất, như ảo ảnh trong mơ. Hết thảy vỡ vụn, ở trước mắt nổ tung. Ngang, đại uyển mã phát ra hí dài. Từ cửa thành vị trí chạy vội ra. Toàn thân nóng hôi hổi. Đi vào ngoài thành vị trí. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Trăng tròn treo cao, chính vào đêm dài, khắp nơi yên tĩnh. Từng cây lão hòe tại mông lung ánh trăng chiếu rọi, như là dương nanh múa vuốt yêu ma, tràn ngập không nói ra được kiềm chế. Lao ra ngoài, chúng ta lao ra ngoài, Lý Thanh giật mình nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, quỷ đẻ tương thêm ảo giác. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ quỷ dị, vừa mới bị hắn va chạm Thái Hành Thương Hội chính là cửa thành. Hắn nghiền nát linh đường. Liền chờ tại sông ra cửa thành. Lúc này, sau lưng từng thớt liệt mã hí dài tiếng vang lên, lại liên tiếp xông ra mười mấy thớt đại uyển mã. Lý Thanh quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Suy, đột nhiên ghìm lại dây cương. Lý Thanh hoảng sợ nói, nhị gia, chúng ta người đều không thấy. Đêm tối phía dưới, chỉ còn lại có một chiếc xe ngựa, hai người, còn mười mấy thớt đại uyển mã, người cưỡi ngựa đều không ngoại lệ, tất cả đều lâm vào thành nội. Tề Vân sắc mặt âm trầm, nhìn xem trong tay mắt thạch, mắt trên đá vô thanh vô tức xuất hiện từng đầu vết rạn, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Khối này mắt thạch chỉ có thể sử dụng hai lần, lần trước tại Hắc Ưng Bảo đã dùng một lần, hiện tại là lần thứ hai. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không được bao lâu. cái này mắt thạch liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Hắn mang theo hai cái to lớn tì bà câu, từ toa xe đi ra, đứng trên xe ngựa, quay đầu nhìn lại, giờ phút này, đã xông ra thành nội hơn 2 dặm đường. Phải chăng muốn lần nữa trở về, tìm kiếm những cái kia bang chúng? Tề Vân chau mày, lâm vào trầm tư, ngươi chờ ở tại đây, ta vào xem. Tề Vân nói, nhị gia. Lý Thanh biến sắc, yên tâm. Tề Vân đạm mạc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,